Thái cổ cuồng ma, chương 127, tính kê lẫn nhau. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Làm hai bên cường giả cũng triệt hồi kết giới. Ác thần sắc khôi phục như thường, vẻ mặt lãnh đạm nhìn về phía Tần Vũ. Đạo, anh hùng xuất thiếu niên nột. Lão phu cũng không khỏi không phục lão. Tuổi còn trẻ có thể đuổi theo ta nhai tí 13 bộ hơn ngàn vị thanh niên kiệt xuất chạy chối chết. Như vậy thiên tài, hồi lâu chưa từng thấy qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ luyện trong tháp chạy đến nhai tí nhất tộc thanh niên thiên tài mỗi cái mặt đỏ tới mang tai. Xấu hổ nghĩ tưởng đào cái lỗ chui vào. Tần Vũ nhìn chăm chú ác, tâm lý không dám khinh thường. Lão giả này diện mục hiền hòa, nhưng tuyệt đối là lòng giả ác độc tay. Âm hiểm cay độc hạng người. Nếu không cũng sẽ không đem huyết viên vượn cổ chi huyết cướp đi. Mắt nhìn đứng ở đám người cả người phát run huyết viên. Tần Vũ rửng rưng một tiếng. Nhìn về phía ác, đạo, tiền bối khen lầm. Hẳn là quý tộc thiên chi kiêu tử khinh thường với giao thủ với ta đi. Tiền bối, tiểu tử có một chuyện muốn nhờ. Còn xin tiền bối đáp ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi là cái thá gì? Có nhai tí nhất tộc cường giả không nhìn nổi. Tần Vũ trong lời nói có lời. Để cho nhai tí 13 bộ cường giả đều là trên mặt nóng bỏng. Tần Vũ phiết mắt người cường giả kia. Lạnh nhạt nói. Tiểu tử không phải thứ gì. Là vạn trọng chiến tông đệ tử. Bất quá, ngươi lại là vật gì? Chẳng lẽ, là ta tính sai. Ngươi mới là đệ nhất bộ thủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngược lại nhai tí 13 bộ đã sẽ không bỏ qua chính mình. Tần Vũ nơi nào sẽ cho nhai tí 13 bộ mặt mũi. Thêm nữa, có vạn trọng chiến tông ở Tần Vũ không cần sợ hãi nhai tí 13 bộ. Người cường giả kia sắc mặt trắng bệch. Sợ hãi mắt nhìn ác. Lại thấy ác ánh mắt phiết tới. Thân thể càng là phát run. Thu hồi ánh mắt. Ác lần nữa đánh giá Tần Vũ, cười nói, vốn cho là tiểu hữu thực lực phi phàm, không nghĩ tới còn là một miệng lưỡi bén nhọn hạng người. Nói đi, lão phu nếu có thể làm được tất nhiên đáp ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta ở luyện trong tháp thu phục một con bộ tộc của ngươi thuần dưỡng hung thú. Hơn nữa cùng ta ký kết khế ước. Còn xin tiền bối cho phép ta đưa hắn mang về bên trong tông. Tần Vũ màu đậm ung dung. Lạnh nhạt nói. Ác ánh mắt hơi chăm chú. Mắt nhìn bên người số một. Một lát sau. Ác thâm thúy hai tròng mắt phiết mắt trong đám người huyết viên. Đối với Tần Vũ đạo. Trừ mấy cái tộc ta phản đồ. Tiểu hữu có thể tùy ý mang đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đám người huyết viên thân thể kịch liệt run lên, nghe được lời độc ác, hắn mắt lộ tuyệt vọng, kia vặn vẹo mặt càng lộ ra dữ tợn. Tiền bối, hắn coi như là bộ tộc của ngươi bên trong phản đồ sao? Chấm, Tần Vũ chỉ phát run huyết viên. Hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, ngươi làm gì? Vương đồ. Liệt Ngao cùng với khác cường giả đều là nghi ngờ nhìn Tần Vũ. Liệt Ngao càng là không nhịn được hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ cũng không trả lời. Chẳng qua là nhìn chằm chằm ác. Tiểu hữu, đảo không phải là lão phu không chịu. Mà hắn đúng là tộc ta phản đồ một trong. Chỉ sợ để cho tiểu hữu thất vọng. Ác bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Kia bộ dáng thật giống như là có tâm tác thành Tần Vũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ồ, Tần Vũ chân mày giật mình. Mặt lộ nụ cười, tay trái lại chỉ hướng ác bên người số một. Đạo, như vậy tiền bối, hắn coi như là bộ tộc của ngươi bên trong phản đồ sao? Ác ngẩn ra, canh thứ nhất là diện mục dữ tợn, mà nhai tí nhất tộc cường giả mắt lộ ra hung quang. Hận không được đem Tần Vũ tươi sống xé, mà vương đồ trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật không dám giấu giếm. Ở luyện trong tháp, ta từng có may mắn cưỡi qua quý tộc phàm bảng số 1. Tốc độ của hắn để cho ta rất hài lòng. Không biết, tiền bối có thể hay không để cho ta đưa hắn hàng phục. Ký kết khế ước, Tần Vũ tiếng nói chuyển một cái. Lạnh nhạt nói, mọi người xôn xao. Nhai tí nhất tộc thanh niên đồng lứa khó tin nhìn về phía số 1. Ngay cả nhai tí nhất tộc cường giả rối rít cau mày. Trong mắt tràn ngập nồng nặc sát ý, mà vương đồ. Liệt ngao đám người đều là sắc mặt ngạc nhiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi tìm chết, đệ nhất hai mắt đầy máu. Tức giận gầm thét, cả người khí thế không giữ lại chút nào nở rộ. Bốn loại huyết mạch đồng loạt bùng nổ. Tạo thành một cổ kinh thiên uy thế điên cuồng khuếch tán. Ngày ngày ở tại bên trong tộc, chỉ sẽ để cho ngươi ánh mắt càng lúc càng ngắn cạn. Không biết nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn. Người vừa tới, mang đệ nhất đi vực sâu chiến trường. Ác lạnh giọng quát lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bộ thủ, ta muốn giết, đệ nhất lời còn chưa nói hết. Liền bị một tên nhai tí cường giả cưỡng ép mang đi. Đợi đệ nhất rời đi. Ngoan lão mặt vẫn ôn hòa như cũ. Trước chuyện với hắn nhai tí nhất tộc không có chút quan hệ nào. Hắn thở dài. Tiểu hữu ngược lại thật là thủ đoạn a, hảo tâm cơ a. Nếu là ta nhai tí nhất tộc có thể có như ngươi vậy. Lo gì không thịnh hành. Thôi, kia phản đồ sẽ để cho ngươi mang đi đi. Tiểu hữu, còn có việc khác sao? Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ chỉ cảm giác mình quả đấm đánh vào trên bông vải. Trước câu nói kia vốn là muốn chọc giận số một, mở ra đánh một trận. Lại không nghĩ rằng bị ác dễ dàng như thế hóa giải. Đệ nhất đều bị mang tới vực sâu chiến trường. Như thế nào cùng một sinh tử nhất chiến? Bất quá. Tần Vũ mục đích cũng đạt tới. Ít nhất trong vòng thời gian ngắn đệ nhất tu vi sợ rằng sẽ trì trệ không tiến. Bị cưỡi một chuyện, cũng sẽ trở thành hắn tư tưởng. Nếu không trừ, ngày khác tất sẽ trở thành tâm ma. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đám người huyết viên cả người run rẩy, khó tin nhìn về phía ác, không dám tin tưởng lỗ tai mình. Đệ nhất bộ thủ thật đáp ứng. Chính mình thật có thể thoát khỏi nhai tí nhất tộc. Huyết viên thân thể phát run. Cảm kích nhìn về phía Tần Vũ. Không, lâu văn tiền bối âm hiểm xảo trá. Lòng dạ ác độc. Bây giờ nhìn lại, lời đồn đãi là giả. Tiền bối, chúng ta đây liền rời đi trước. Tần Vũ khẽ mỉm cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chậm đã, tiểu hữu chuyện không? Như vậy, bây giờ là hay không giờ đến phiên ta nhai tí nhất tộc đây? Từ tộc ta phàm bảng thứ 3, thứ 5 trước khi chết truyền tới tin tức đến xem, là chết ở ngươi vạn trọng chiến tông trong tay. Tiểu hữu, có thể hay không nói cho lão phu, là ai giết bọn hắn sao? Lời độc ác ngữ truyền một cái, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tần Vũ. Vạn trọng chiến tông cường giả hơi biến sắc mặt, biết nhai tí nhất tộc bắt đầu làm khó dễ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền bối, thật không dám giấu giếm. Thứ năm chính là ta giết chết. Tần Vũ lạnh nhạt nói, mà tâm lý nhưng là kinh ngạc. Vậy có ngưu giác thứ ba cũng chết. Tần Vũ không khỏi mắt nhìn Dương Đạo. Thứ ba là ta giết. Dương Đạo thần sắc như thường nói. Sớm có dự liệu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ác phía sau chiến viên bộ, Bò rừng bộ khí thế hung mãnh bùng nổ, khí hướng vân tiêu, khiến cho không gian vặn vẹo suýt nữa băng liệt. Từng đạo hung quang nhìn chằm chằm Tần Vũ cùng Dương Đạo. Mã Ác có chút giơ tay lên, ngăn cản chiến viên, nhìn Tần Vũ, Đạo, Tiểu Hữu, ngươi là có hay không phải cho ta chiến viên bộ một câu trả lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao phó, xin hỏi đệ nhất bộ thủ, nếu có người muốn giết ngươi, ngươi sẽ không hoàn thủ, không phản kích sao? Nếu ta thực lực không đủ, chỉ sợ, chết sẽ là ta. Dưới tình huống này, xin tiền bối nói cho ta biết nên làm như thế nào. Tần Vũ Phong khinh vân đạm đạo, khá lắm thông minh tiểu tử. Liệt Ngao chờ trong lòng người than thầm. Tần Vũ một câu nói lấp kín lời độc ác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoan lão mặt co quắp, tâm lý than thầm. Tiểu tử này so với tưởng tượng còn khó dây hơn. Nếu là hắn nhai tí nhất tộc, vậy hắn sẽ dốc toàn lực vây hộ. Nhưng nếu là địch nhân, hắn phải chết. Lúc này, ác đạo, nên phản kích. Nhưng ngươi một câu nói này sợ là vuốt lên bất chiến vượn bộ. Bò rừng bộ lửa giận. Lão phu chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao? Dựa theo tộc ta quy củ, hai người các ngươi cần chịu đựng chiến viên bộ thủ, bò rừng bộ thủ một đòn, nếu có thể sống, chuyện này liền biết, như thế nào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, vạn trọng chiến tông cường giả mỗi cái cặp mắt phun lửa, tâm lý thầm mắng nhai tí nhất tộc không biết xấu hổ, linh anh cảnh hai tên tiểu tử đi chịu đựng đạo cảnh cường giả một đòn, Tần Vũ tâm lý cười lạnh. Lão này có bản lãnh tiếp tục giả vờ à? Rõ ràng hận không được thiên đao vạn quả. Hết lần này tới lần khác muốn giả bộ ra quân tử như ngọc bộ dáng. Cũng không ghét tâm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, Tần Vũ biết được, ác sở dĩ như vậy. Chủ nếu là bởi vì thái cổ khế ước, càng nói cho đúng là... Nhai tí nhất tộc mạch sống cũng trong tay vạn trọng chiến tông. Cho nên chuyện cũng không dám làm quá mức tuyệt đối. Nếu không, chính mình lên tiếng trước câu nói đầu tiên liền bị diệt. Những năm gần đây, hai phe thế lực nhưng thật ra là chế ước lẫn nhau. Vạn trọng chiến tông yêu cầu nhai tí 13 bộ tới trấn áp đại ma. Mà nhai tí 13 bộ nhân quả lại trong tay vạn trọng chiến tông. Ai cũng không dám tùy tiện vạch mặt. Hậu quả cũng không phải là các mới có thể chịu đựng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ nhất bộ thủ. Ngươi để cho linh anh cảnh đệ tử đi chịu đựng đạo cảnh cường giả một đòn. Liệt Ngao cố đè xuống nội tâm lửa giận. Lạnh lùng nói. Nếu không phải là chiếu cố đến kỳ thân phận. Liệt Ngao đều phải tức miệng mắng to. Đệ nhất bộ thủ. Hậu bối tranh chấp, sẽ tự có sinh tử. Nhưng như ngươi vậy, nhưng là qua, vương đồ cũng không nhìn nổi. Không khỏi trầm giọng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, đây là ta nhai tí nhất tộc quy củ. Bất quá, các ngươi nếu không đồng ý, chúng ta đây chỉ có mời thủ hộ giả giữ gìn lẽ phải. Ác sớm có dự liệu. Lạnh nhạt nói, vương đồ chờ trong lòng người đông lại một cái, vòng tới vòng lui, hay lại là giao đến bọn họ lo lắng nhất kết quả. Những năm gần đây, nhai tí 13 bộ làm chấn ép đại ma, chiếm cứ nơi này vô số chờ. Theo lý mà nói, là thiếu nợ nhai tí 13 bộ, mà thủ hộ giả tất nhiên sẽ trừng phạt Tần Vũ, tới bình tức nhai tí 13 bộ lửa giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở thái cổ khế ước bên trong, không có sinh tử, thông thường mà nói có lỗi trước nhất phương. Sẽ không chết, nhưng coi như trừng phạt sẽ tiến vào vực sâu. Mỹ viết kỳ danh là giết nhiều vài đầu ma đầu. Có thể vào vực sâu với chết lại có gì khác biệt? TRUIENCUATUINET, không cần. Ta nguyện tiến vào vực sâu 3 năm, Tần Vũ ngửa đầu, lạnh nhạt nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa theo thái cổ khế ước, tiến vào vực sâu 3 năm nếu còn có thể sống được là được trở lại. Có thể sống quá 3 năm lại có mấy cái. Ác cùng với nhai tí cường giả, vạn trọng chiến tông cường giả đều là dung một cái. Ai cũng không nghĩ tới Tần Vũ lại sẽ tự nguyện phải đi vực sâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói gì? Ngươi cũng đã biết kia vực sâu là địa phương nào? Liệt Ngao tức giận kêu to đạo. Rất nhiều cổ hận thiết bất thành cương ý, vương đồ thật sâu nhìn Tần Vũ. Cũng không có nói gì. Hắn nguyên vốn còn muốn để cho Tần Vũ cùng đệ nhất đánh một trận. Hóa giải nguy cơ lần này. Nhưng từ ác thái độ đến xem. Sợ rằng không đem Tần Vũ mất hết vực sâu cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà mời thủ hộ giả kết quả chỉ sợ cũng là Tần Vũ tiến vào vực sâu. Nhưng Tần Vũ tự động thỉnh nguyện. Để cho vương đồ tâm lý tràn đầy áy náy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ác hai mắt lóe lên. Kia không hề bận tâm nét mặt già nua rốt cuộc có chút lộ vẻ xúc động. Đặc biệt là thấy Tần Vũ khóe miệng kia tia tiêu ý. Trong lòng của hắn mạnh mẽ chấn. Chẳng lẽ hắn đã sớm đoán được. Chẳng lẽ hắn dọ thám biết đến tử vong chi địa bí mật. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ở trong chớp nhoáng này, ác có cỗ thả hổ về rừng như vậy cảm giác. Chờ chút. Không thể nào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như người này có tử vong chi hỏa cũng không cách nào đến tử vong chi địa sâu bên trong. Người này chỉ chừng đến chết nô nhất mạch gia long. Lúc này, nhẫn tâm trong cười lạnh. Lão phu cũng không tin ngươi biết tử vong chi hỏa đối với đại ma dư bộ ý vị như thế nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.